Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, chương 518, Quế Nghiễm Thành Trương Mặc Ôn. Quế Nghiễm Thành phủ thành chủ. Cao Thuận, Hí Chí Tài. Hãm trận doanh 700 người tại Quế Nghiễm Thành, vô số dân chúng ánh mắt kính sợ bên trong đi tới. Phủ thành chủ, bước vào trang quý rộng lớn cửa phủ. Đi vào trong phủ thành chủ, Cao Thuận cùng Hí Chí Tài tại Lưu quản gia chỉ huy phía dưới rẽ trái rẽ phải đi tới hội nghị đại điện. Đại nhân, Cao tướng quân cùng Hí quân sư đã đi tới. Để bọn hắn vào đi. Đại điện bên ngoài chờ Cao Thuận cùng Hí Chí Tài. Trên trán hơi nhíu lên. Cái này vị thành chủ là định cho bọn họ một hạ mã uy sao? Cao tướng quân, Hí tiên sinh, thành chủ cho mời. Lưu quản gia đi tới cung kính nói. Tốt, Hí Chí Tài trong nháy mắt khôi phục mỉm cười. Cùng Cao Thuận cùng một chỗ bước vào trong đại điện. Hai người vừa tiến vào đại điện, dường như tiến nhập một thế giới khác. Cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn chủ vị Trương Mặc Ôn tóc đen khăn choàng. Một thân khí thế nhiếp nhân tâm phách. Hai con mắt bình thản nhìn chăm chú lên Cao Thuận. Hí Chí Tài, chí tôn cảnh khí tức như là biển sâu vực sâu giống như trầm trọng. Hai bên đều là tản ra khí thế cường đại quan viên. Có hơn 30 vị. Nét mặt của bọn hắn khác nhau. Dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Cao Thuận Hí Chí Tài hai người. Đặc biệt là trong đó một vị thân mặc áo giáp võ đem ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Cao Thuận. Cực kỳ bất thiện. Tựa hồ cùng vị này võ tướng quan hệ rất tốt mấy cái quan viên. Cũng bất thiện nhìn lấy Cao Thuận cùng Hí Chí Tài. Chỉ có 3 năm cái quan viên duy trì thiện ý ánh mắt. Còn lại phần lớn đều là bình thản ánh mắt. Cao Thuận mặt không đổi sắc. Biểu lộ nghiêm túc. Mà Hí Chí Tài nhỏ xem vẻ mặt của mọi người về sau. Lơ đãng nhìn một chút vị kia phát ra địch ý võ tướng. Nội tâm lại xem thường. Rất rõ ràng vị này võ tướng hẳn là đã từng Quế Nghiễm Thành trấn thủ đại tướng. Bây giờ bị Cao Thuận thay thế tới. Một cái vừa tới liền đem địch ý lộ ở trên mặt. Cái này mới là dễ dàng nhất đối phó. Mà những thứ này bình thản nhìn lấy chính mình. Có lẽ cười híp mắt nhìn lấy chính mình quan viên. Ngầm đâm đau vậy liền gọi là lợi hại. Mặt tướng Cao Thuận. Hạ quan Hí Chí Tài bái kiến thành chủ đại nhân. Cao Thuận cùng Hí Chí Tài đối mặt mọi người xem kỹ ánh mắt. Thong dong bình tĩnh nói. Nguyên bản mặt không thay đổi Trương Mặc Ôn đột nhiên cười to. 10 phần hiền lành nói. Ha ha, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh ma luyện tướng quân. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Quế Nghiễm Thành có ma luyện tướng quân trấn thủ. Cái này vạn dặm cương vực ai dám lỗ mãng. Đây là mặt tướng bản chức sự tình. Cao Thuận ngữ khí không có không gợn sóng nói. Tốt tốt tốt, bản thành chủ cái này an tâm. Trương Mặc Ôn hết sức hài lòng nhìn lấy Cao Thuận. Hắn đã sớm hiểu rõ đến Cao Thuận xử sự làm người. Làm sự tình tận tâm tận trách. Cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng cách đối nhân xử thế phương diện lại hết sức khiếm khuyết. Ngoại trừ mấy cái nói chuyện rất là hợp ý tướng lãnh. Có lúc liền lên ti mặt mũi cũng sẽ không cho. Đây chính là vì cái gì Cao Thuận lập xuống nhiều như vậy chiến công. Sau cùng sẽ còn bị giáng chức trở về nguyên nhân. Chiến công là cái gì? Một cái không có bóng lưng, không có thế lực ủng hộ tình huống dưới. Chiến công thì là ân tình của người khác dành đời. Đặc biệt là Tiết Mộ Hoàng Triều loại này siêu cấp Hoàng Triều. Những gia tộc kia thế lực đã sớm tại Hoàng Triều bên trong thâm căn cố đế. Thượng tầng bậc thang cơ hồ đã hoàn toàn bị kiên cố. Người nỗ lực gấp 10 lần đồ vật. Người khác có lẽ có thể tùy tiện đạt được. Nhưng đây cũng là Trương Mặc Ôn 10 phần muốn nhân tài. Quế Nghiễm Thành thân là bát đại đại thành một trong. Trong này tư nguyên tài phú vô cùng khủng bố. Các đại thế lực giao thoa ngang dọc. Có đại thế lực đã sớm cắm rễ tại Quế Nghiễm Thành mấy ngàn năm. Tại Quế Nghiễm Thành liên lụy thế lực cực kỳ rộng khắp. Các bộ phân quan viên đều có sự hiện hữu của bọn hắn. Vì toàn bộ Quế Nghiễm Thành an ổn cục diện. Có lúc Trương Mặc Ôn không thể không làm ra nhượng bộ. Nhường ra một số lợi ích. Trước đó trấn thủ Quế Nghiễm Thành đại tướng cũng là người của Chu gia. Chu gia, Quế Nghiễm Thành một trong tứ đại gia tộc, có chí tôn cảnh tồn tại. phía dưới vị kia đối Cao Thuận tràn ngập địch ý chính là Chu Hoắc. Giống Cao Thuận dạng này người, không thể lại cùng những gia tộc này thông đồng làm bậy. Rất dễ dàng trở thành trong tay hắn một thanh dao nhọn. Mà Hí Chí Tài, Trương Mặc Ôn ánh mắt lấp lóe. Đây chính là một vị đại tài. Nếu có thể đem hắn thu phục, thủ hạ liền có thêm một văn một võ hai vị đại tướng. Trương Mặc Ôn dạo bước đi vào hai người trước mặt. Đây cũng là Quế Nghiễm thành hổ phù. Điều động cùng chỉ huy thủ quân binh phù. Hiện tại thì giao cho Cao tướng quân. Chỉ thấy Trương Mặc Ôn trực tiếp đem một nửa hổ phù tại Chu Hoắc nóng mắt trong ánh mắt giao cho Cao Thuận trên tay. Cao Thuận gặp này ánh mắt ngưng tụ. Không chút do dự đem hổ phù cầm vào tay. Cái này một nửa hổ phù ngoại trừ có thể chỉ huy thủ quân bên ngoài. Còn có thể trưởng khống một bộ phận Quế Nghiễm thành phòng ngự đại trận. Trương Mặc Ôn nhịn không được cười lên. Sau đó nhìn về phía Hí Chí Tài ôn hòa nói. Bản thành chủ đối Hí tiên sinh chi năng bội phục từ lâu. Vừa tốt phủ thành chủ thiếu khuyết một vị chủ bộ. Không biết Hí tiên sinh có thể nguyện phụ trợ bản thành chủ. Hí Chí Tài vẻ mặt tươi cười. Vui vẻ tiếp nhận. Nhận được đại nhân hậu ái. Chí Tài cảm kích khôn cùng. Ha ha, tốt. Toàn bộ đại điện vang lên Trương Mặc Ôn cao hứng tiếng cười. Hôm nay Quế Nghiễm thành có hai vị đại tài thêm vào. Quả thật đại hỷ, tối nay bày yến chúc mừng hai vị đến. Trương Mặc Ôn vung tay lên, trở lại chủ vị, mà phía dưới quan viên gặp này ào ào cao giọng tán thưởng. Đối Cao Thuận cùng Hí Chí Tài chúc mừng nói, chúc mừng Cao tướng quân, Hí đại nhân. Có thể cùng Hí đại nhân trở thành đồng liêu quả thật bản cung chi phúc. Cao tướng quân, chấm ngoặc kép, Hí đại nhân, chấm ngoặc kép, mà Cao tướng quân đối mặt mọi người biến đến nhiệt tình xin đợi. Đều là chút nghiêm túc đầu ra hiệu, mà Hí Chí Tài thì ai đến cũng không có cự tuyệt. Ào ào cùng chư vị xin đợi quan viên nói chuyện với nhau. Không biết vị đại nhân này là tại hạ họ Vương, Quế Nghiễm thành Tây thành thái thú. Quản lý bách tính các việc nhỏ vụ. Nguyên lai là Vương đại nhân thất kính thất kính. Ngoặc kép, mặc kệ trước đó như thế nào. Bây giờ Cao Thuận cùng Hí Chí Tài đã bị Trương Mặc Ôn nhận mệnh. Nguyên một đám mặt ngoài thái độ hữu hảo. Ngoại trừ Chu Hoắc mấy cái mặt lạnh lấy nhìn lấy Cao Thuận cùng Hí Chí Tài bên ngoài. Còn lại hai mươi mấy vị quan viên đều nhất nhất bắt chuyện qua. Mà Trương Mặc Ôn mỉm cười nhìn hướng phía dưới cảnh tượng. Nhìn lấy Chu Hoắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Cao Thuận ánh mắt. Thâm thúy trong mắt không có chút rung động nào. Ban đêm u lam trên bầu trời điểm xuyết lấy vô số tinh quang. Trong phủ thành chủ vì nghênh đón Cao Thuận cùng Hí Chí Tài đến xếp đặt tiệc rượu. Trấn thủ cổng thành đại tiểu quan viên cũng đều cùng Cao Thuận từng cái quen biết. Hí Chí Tài càng là đem Quế Nghiễm thành mỗi cái quan viên nhận rõ. Mà tối nay phủ thành chủ nhân tố bên ngoài là Cao Thuận hòa Hí Chí Tài đến. Các đại thế lực gió dục mây vần cuồn cuộn sóng ngầm. Có thế lực muốn nịnh bợ mới tới Cao Thuận, Hí Chí Tài. Có thế lực bởi vì hiểu qua Cao Thuận, Hí Chí Tài thực lực. Muốn kéo áp sát bọn họ. Mà càng nhiều thế lực tại vừa mới bắt đầu thời gian. Một mực bảo trì ngắm nhìn trạng thái. Dù sao bọn họ biết tương lai Cao Thuận bọn họ có thể không bình tĩnh. Không biết Cao Thuận cùng Kịch Chí mới có thể ngăn trở hay không một số người ám thủ. Bởi vì Cao Thuận cùng Hí Chí Tài đến. Tổn hại bọn họ lợi ích thế lực ngay tại chỗ tối tăm thương lượng như thế nào đối phó bọn hắn. Cũng tỉ như Quế Nghiễm thành một trong tứ đại gia tộc Chu gia. Mà lúc này Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng vừa mới đi vào Quế Nghiễm thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.